hãy để anh bảo vệ em, người con gái đến từ tiên giới. Chương 10, mình thích anh ta mất rồi. Góc truyện audio.com. Ngày mới lại đến, hôm nay Nhi được Vi dắt đi khu vui chơi, tất nhiên là không thể thiếu Tuấn và Khánh rồi. Trò đó vui kìa, chơi trò đó đi. Trò đó nữa, Vi chỉ về phía thảm bay, tài lượng siêu tốc. Mắt long lanh, đi chơi giờ lại là sở thích của Vi, đặc biệt là mấy trò cảm giác mạnh, Vi cực kỳ hăng hái, chơi nào mọi người ơi. Tôi chơi nữa. Tuấn cũng không ngoại lệ. Đi thôi, Vi mặt hớn hở. Thôi ba người đi đi. Tôi ở đây đợi, sao vậy, ha ha, không lẽ bà sợ độ cao? Mặt Tuấn đầy gian xảo, chắc định ép nhỏ chơi cho sợ chết đây mà. Chị đây cốc sợ nghe cưng. Vậy thì chơi thôi, Tuấn kéo tay Nhi đi. Bị điên hả cha nổi? Tôi bị dị ứng kim loại đó, cho ngay một phát đạp vào chân Tuấn. Chết, tôi quên mất, Tuấn gãi gãi đầu, hì hì, như cũ nghe Nhi, Vi nháy mắt làm dấu với Nhi. Hai đứa hiểu ý, mặt cười gian dễ sợ, đi thôi nào Tuấn. Không, tôi sẽ ở lại cùng Nhi. Tuấn ra vẻ anh hùng, lại đứng cạnh khoát tay lên vai Nhi. Chị đây cốc cần nhé, nhỏ quay qua hét như muốn thổi bay Tuấn tới chỗ trò chơi luôn. Tuấn câu mày, ra vẻ trách móc. Tôi đi thật đó, em đừng hối hận, Tuấn cúi người nói khẽ vào tai Nhi. Gì chứ, đùa nhau à, nhỏ chống tay lên hong ra vẻ ta đây không sợ. Lại tính đùa với tôi hả? Nhi nghĩ thầm và nhớ đến chuyện lần trước Tuấn cũng nói thích nhỏ với lời lẽ vậy. Vậy tôi đi đây, ở lại ngoan nha, Tuấn đặt tay lên đầu vỗ vỗ. Đi lẹ đi, Nhi đẩy cánh tay ra khỏi cái đầu nhỏ, mặt giận dữ. Rồi đi ngay đây, Tuấn mỉm cười, dù Nhi có đánh đá thế nào thì với anh nó cũng thật dễ thương. Em làm tôi giận quá, cô gái đáng ghét này, anh từ từ gào bước đi. Ủa, còn anh sao không đi, Nhi quay sang hỏi Khánh vì thấy anh ta đứng như ma ám sau lưng mình. Tôi không hứng thú với mấy trò đó, tùy anh vậy, Nhi nói rồi chạy tung tăng tới chỗ tô tượng. Nhỏ lựa thiệt lâu rồi lấy tượng cậu bé nhỏ xíu, mặt kiêu. Ngồi tô cầm cụi, đúng là trẻ con, Khánh nhìn Nhi rồi thốt lên. Kệ tôi, vui lắm đó, anh muốn thử không, Nhi quay mặt lên mỉm cười nhìn Khánh. Rồi nhỏ bỗng anh chỉ vào khuôn mặt đáng yêu của Nhi. Mặt của cô, mặt tôi làm sao, Nhi ngơ ngác hỏi. Mặt cô dính màu kia, ở đâu, nhỏ cố tìm cách lau cho sạch nhưng càng lau hình càng ghê. Thật là Khánh giữa cánh tay Nhi cho khỏi làm tèm lem mặt nữa rồi anh lấy tay lau sạch chỗ màu từ từ nhẹ nhàng chậm rãi. Cảm giác dịu dàng từ ngón tay chạm vào khuôn mặt nhỏ xinh của Nhi, làm nhỏ tròn mắt rồi từ từ đỏ mặt. Rồi cú chạm người vô tình của người kế bên làm nhỏ mắt thăng bằng, xa vào lòng Khánh, giờ thì tim Nhi nhảy loạn xạ cả lên. Không lẽ, mình thích anh ta rồi. Cô không sao chứ, Khánh vẫn giữ Nhi thật chặt. À, tôi không sao. Cảm ơn anh. Đang chìm đắm trong vòng tay ấm áp thì Nhi giật mình bởi câu hỏi của Khánh, nhỏ ngồi thẳng dậy lộ vẻ ngại ngùng. Nhi không biết phản ứng như thế nào sau tình huống vừa rồi, nhỏ tìm cơ trốn thoát để bình tâm. Tôi đi mua hai con nữa. Anh giữ chỗ dùm tôi nghe, thế là Nhi hồ biến mất tiêu. Tối hôm đó, Vi không có nhà, từ sau khi đi khu vui chơi về, Vi và Tuấn ra vẻ bí mật có điều gì che giấu Nhi. Giờ thì Nhi đang ở nhà mình buồn rầu nằm lăn tới lăn lui chờ đợi. Ha di, buồn chán quá đi, Nhi lăn vòng vòng đủ mọi tư thế, rồi quay sang nhìn Khánh ngồi gần cửa. Nhỏ lóe lên suy nghĩ táo bạo, rồi cười nham hiểm. Nhi đứng dậy lén lúc đi từ từ chậm chậm nhẹ nhẹ không để Khánh phát hiện rồi tắt cầu giao điện. Góc truyện audio.com, căn phòng tối om, Khánh giật mình đứng dậy nhìn vào phòng để tìm Nhi. Có chuyện gì vậy, cô có sao không, Khánh vừa hỏi vừa tìm kiếm trong phòng, anh đi chậm rãi bước vào từng bước. Nhi đắc chí cười khúc khích, không lên tiếng, và nấp thật kỹ. Linh Nhi, cô có sao không, trả lời tôi đi, Khánh vẫn tìm quanh phòng bằng ánh sáng mờ mờ của chiếc điện thoại. Rồi từ sau anh một bàn tay bất ngờ chụp lên vai. Bịch, phản xạ tự nhiên Khánh chộp lấy cánh tay rồi quật ngã ra đất khống chế đối tượng. A, tiếng la thất thanh của Nhi, nhỏ tính hù Khánh, mà anh tưởng rằng ăn trộm nên thành ra giờ nằm bẹp dưới đất. Sau cú ngã bất ngờ trời đất xoay chuyển, giờ Nhi tỉnh hồn lại thì đã thấy Khánh đang thở hổn hển, hai tay anh đang giữ cổ tay cô đè xuống nền. Nhi chớp chớp mắt nhìn sự di chuyển của lòng ngực Khánh trong hơi gấp gáp rồi đỏ cả mặt cô nhưng ngừng thở. Trong ánh đèn điện thoại mờ mờ Khánh phát hiện người đang nằm dưới nền là Nhi, anh giật mình buông ra. Là cô sao, cô không sao chứ, tôi không sao, Nhi tỉnh người ngồi dậy sau câu hỏi. Cô làm gì không lên tiếng, mà lại đi từ sau lưng tôi vậy? Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn đùa với anh thôi. Khánh không nói gì, anh đứng dậy đi ra ngoài, Nhi thấy có lỗi vô cùng níu áo Khánh lắc lắc. Tôi xin lỗi, anh không giận tôi chứ? Không cần xin lỗi đâu. Khánh lạnh lùng bước đi. Xin lỗi mà, anh giận thiệt hả? Nhi chạy ton ton theo năng nỉ. Dù gì cũng tại nhỏ giỡn qua chớn. Tôi nói không cần mà, Khánh vẫn lạnh lùng bỏ đi, bỗng Nhi phía sau lại la lên. À, nhỏ đứng im bất động. Khánh lại một phen hết hồn nữa, anh chạy nhanh đi bật cầu giao điện. Ánh sáng lan khắp căn phòng, giờ Nhi đang ngồi một cục ôm cái chân không nhúc nhích. Cô làm sao vậy? Khánh tiến lại gần lo lắng, anh gỡ cái tay chỗ Nhi đang ôm khư khư. Một dòng máu đỏ tuôn ra. Không sao, Nhi nhìn Khánh cười hề hề. Hù Khánh không thành giờ quay ngang chảy máu chân. Cô thật là, nét lo lắng hiện trên khuôn mặt Khánh, anh bế Nhi đi tỉnh bơ lại chỗ ghế rồi tự băng bó vết thương cho Nhi. Nhi đơ toàn tập giờ thì tim nhỏ ngừng đập luôn rồi, nhìn anh chầm chầm. Lúc này Tuấn và Vi đã về thấy Nhi đang bị băng bó đầy mình, à không chỉ có chân thôi, liền chạy vào hì hục. Bà làm sao vậy, Vi lo lắng. Bà, không sao đâu không để ý ấy mà, Nhi lại cười cười nhìn Vi. Còn nói không sao, nhìn chân bà kia, không sao mà, ủa mà hai người đi đâu chiều giờ vậy? Không, không có gì đâu, Vi nhìn Tuấn rồi ấp úng nói, rõ ràng có chuyện gì giấu giếm. Đau lắm không? Tuấn bỗng ngồi xuống chạm vào chỗ đang băng bó, mặt lạnh dần rồi lo lắng. Ông làm gì vậy? Nhi nổi da gà bởi lời quan tâm và hành động thái quá của Tuấn. Bà không cẩn thận giùm tôi được à, đồ hậu đậu này. Tuấn ngước lên mặt nghiêm nghị, ông nói ai hậu đậu, có tin tôi phi một cước ra đường luôn không? Không hiểu sao Nhi không nói chuyện tỉ mỉ với Tuấn được. Nhỏ giơ cái chăn đang băng bó lên, nhá nhá, thiệt tình chứ, tôi đang đau lòng muốn chết đây nè. Bà không thấy hả, đè chân Nhi xuống. Ông nói cái gì, đau lòng, thì, tôi thấy bà bị thương đau lòng cho bà không được hả? Tôi bị thương ông đau lòng làm gì? Thì, kệ tôi, đồ ngốc này, đến khi nào em mới biết tôi đau lòng vì tôi thích em hả? Ủa, ông đang cầm cái gì vậy? Nhi liếc nhìn bịch bánh đang bốc hương thơm phức giả bộ hỏi. Thì bánh tôi mua cho bà nè. Tuấn cầm bịch bánh giơ lên. Thiệt hả, đưa đây, xòe tay xin xỏ. Không giờ tôi đổi ý rồi. gocchuyenaudio.com Tôi không cho bà nữa. Sao vậy? Cho tôi đi. Chúng ta là bạn bè thân thiết mà. Có không? Sao tôi không biết? Tuấn vờ giận dỗi. Có mà. Nhi lấy tay Tuấn đặt lên đầu nhỏ, rồi cười tươi rối. Nè thấy chưa thân lắm. Bà thiệt là, Tuấn hiểu ý lấy tay xoa xoa đầu Nhi mỉm cười rồi cho nhỏ bịch bánh. Được rồi để tôi đút cho ăn. Thôi, tôi tự ăn được. Bà đang bị thương mà. Tôi bị thương chân chứ có bị thương tay đâu mà đút. Không tôi muốn đốt, nè, ăn đi, Tuấn lấy miếng bánh ra đưa sát miệng Nhi, còn không chịu thì thôi hé, chịu chứ, Nhi ngoạm miếng bánh nhai, nhóm nhém, bao sung sướng luôn đồ ăn mốm tận miệng mà, Tuấn rất vui khi được bên Nhi trong khi vui sướng với mớ đồ ăn ngon hết sảy thì Tuấn lại nhìn nhỏ chiều mến vô cùng. Đến khi nào thì em mới thích tôi như thích mấy món đồ ăn này đây? Tại sao tôi lại thích em nhiều đến vậy? Tối đó 12 giờ đêm rồi, Nhi vẫn lăn lóc không ngủ được nhỏ liên tục nhớ lại khoảnh khắc lúc mất điện, liên tục nhớ về Khánh. Nhi lấy can đảm quay sang hỏi Vi sau nhiều lần rình mò. Vi ơi bà ngủ chưa? Chưa, bà cứ lăn vậy sao tôi ngủ, Vi cựa mình quay về phía Nhi rồi mở mắt nhìn nhỏ. Tôi, xin lỗi, Nhi sụ mặt làm ra vẻ hối lỗi. Mà có chuyện gì vậy? Chuyện gì làm bạn của tôi không ngủ được vậy? Vi mỉm cười rồi vòng tay ôm eo Nhi. Vi ơi, thích một người có cảm giác sao hả bà? Nhi hỏi thẳng thừng, nghiêm túc. Hả, Vi giật mình ngồi dậy. Cô trấn giữ Nhi y như hồi chiều Khánh làm nói mau. Bà thích ai hả? Không, không có, tại tôi muốn hỏi vậy thôi. Nhi cơ tay chối lia lịa. Còn nói dối, bà nghĩ giấu được tôi sao? Vi bỏ Nhi ra nằm xuống vị trí cũ. Vi chỉ cần nhìn sơ ngang là biết quá rõ Nhi nói thật hay nói dối. Ờ, thì có, mà tôi không biết có phải thích không nữa. Tôi cứ nghĩ về người đó mãi thôi. Mỗi lúc bên cạnh tôi thấy tim mình loạn nhịp. Vi ơi, trả lời tôi đi, có phải tôi thích người ta rồi không? Được rồi, mà người đó là ai vậy? Không nói được đâu, mau trả lời đi tôi thích người ta rồi phải không? Tôi không biết nữa, nhưng theo như kinh nghiệm xem phim tình cảm của tôi thì bà thích người ta rồi đó. Thiệt hả Vi, mình thích anh ta thật rồi. Ừm, mà người đó là ai vậy? Mói mau, không nói đâu. Khuya rồi ngủ đi, nói mau, không mà, Nhi quay đi mặt buồn rười rượi. Sao mình lại thích một người không nên thích thế này? Cách chương.